Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 142. Ây nước mắt, Narumiya Mei thể lực khô cạn xuống sân sau khi Inairo Industrio cao bên trong lập tức đối mặt nguy cơ lớn lao vừa mới lên tràng picture tiểu. Hiranao là Inashiro Industrio cao trung thay thế bổ sung picture thực lực của hắn cũng là không sai. Đặt ở bình thường đội bóng bên trong, hoàn toàn có thể làm A sử dụng dựa theo Inashiro Industrio cao trung kế hoạch ban đầu. Vốn là hy vọng ở khóa này Koshien trong đại tái. Để hắn cùng Narumiya Mei luân thế lên sân, nhưng bọn họ phân tổ thực sự là đồ phá hoại. Đụng tới đối thủ có một cái tính một cái, đều là khóa này trong đại tái, dường như khó cuộn ở loại này cấp bậc thi đấu bên trong. Inairo Industrio cao trung cũng không dám không toàn lực ứng phó, một khi bọn họ hơi có thư giãn, đảo mắt sẽ bị gặm đến xương vụn đều không dư thừa bọn họ đối thủ. Mặc kệ là Sai Seisa cũng được, Hakuryu cũng được, có thể đều là phi thường hung tàn. Bây giờ Sehu tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối mặt cái này đẳng cấp đối thủ cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Vốn là chịu chết Narumiya Mei vừa bị thương, Hirano liền bị đổi tràng, nâng lên trọng trách, đặc biệt là lại là ở Koshien loại này trên sàn thi đấu khổng lồ áp lực. Toàn bộ đều đè ép ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem tiểu tử cho ép vỡ, hắn ném ra đến tiểu cầu cực kỳ yếu đuối, bị hai gân linh trực tiếp đánh bay ra sân bóng. Trên sân điểm số trong nháy mắt bị sửa, đã biến thành hai hòa. Cái cảm giác này thật giống như Narumiya Mei rời khỏi sàn diễn sau khi thuộc về Inashiro Industrio cao trung, nhà cao tầng trong nháy mắt sụp đổ sau khi bóng chày bị cao cao đánh bay đến ngoài sân, mắt thấy lại là một nhánh hít dài phảng phất mở ra quải. Như thế Carlos Toshiki cách mười mấy mét khoảng cách chạy đến bóng chày điểm đến, đúng vững vàng dùng găng tay tiếp được này một cầu ao. Trải qua đau khổ, bọn họ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ này một điểm. Hiện tại cách thi đấu kết thúc còn có hai hiệp, các tuyển thủ phòng thủ sau khi kết thúc hủy hoài trở lại khu nghỉ ngơi, vừa bác sĩ đã qua đến rồi cho Narumiya Mei làm ra chẩn đoán bệnh thể lực tiêu hao, ở trên sân thi đấu trực tiếp té xỉu, nhưng cũng không là bị thương tạo thành mà là thể lực đến cực hạn. Trước hắn ném bóng, Shiragawa cau mày hỏi làm sao lại đột nhiên thể lực tiêu hao đây. Narumiya Mei trước ném bóng rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì a, thể lực tan vỡ sau khi ném bóng chất lượng không phải sẽ trước tiên giảm xuống sao? Phụ trách thuật lại chuyện này thay thế bổ sung tuyển thủ trong ánh mắt tràn ngập khâm phục, bác sĩ nói Narumiya Mei tiền bối thể lực cũng sớm đã tiêu hao, liên tục thi đấu để hắn đã uể oải không thể tả, hắn hoàn toàn là dựa vào ý niệm chống dụng ý niệm duy trì chính mình uy lực bóng, tuy nhiên đồng dạng là bởi vì như vậy hắn mới sẽ té xỉu, ở thể lực đã tan vỡ tình huống còn không tự lượng sức toàn lực ứng phó, Narumiya Mei sẽ ở trên cầu trường té xỉu cũng là chẳng có gì lạ. Nằm đang nghỉ ngơi trên ghế Narumiya Mei, trong đầu còn sót lại rõ ràng ý thức đáng ghét. Đáng ghét, trong lòng ảo não tràn ngập ở trong lòng hắn vào lúc này. Hắn rất thù hận thực lực của chính mình không đủ, nếu như hắn thể lực lại khá hơn một chút. Nếu như kế hoạch hoàn mỹ đến đâu một điểm hắn có thể thì sẽ không ngã vào picture trên gò. Đến nỗi liên lụy các đồng đội đều tiến vào không được trận chung kết lúc trước trong mười mấy năm. Inashiro Industrio cao trung, ở Kunitomo huấn luyện viên dẫn dắt đi, mười mấy lần đánh vào Koshien nhưng không có một lần bắt qua toàn quốc quán quân liền. Ngay cả đánh vào trận chung kết thời điểm, đều thiếu đáng thương lúc trước, thật giống chỉ có qua một lần. Dưới tình huống này, các tuyển thủ vô cùng chờ mong có thể đánh vào trận chung kết. sau đó sẽ một lần chiến thắng Seido, chính là dựa vào này cổ ý niệm. Narumiya May mới chống được hiện tại, tuy nhiên liền tới đây mới thôi. Thể lực tiêu hao qua đại hắn, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp lên sân ném bóng, nếu như miễn cưỡng muốn lên sân, cũng chỉ làm cho mọi người thêm phiền phức. Trong lòng ảo não Narumiya May dùng cánh tay chặn lại rồi con mắt của chính mình, thi đấu còn chưa kết thúc. Tiểu các bạn bè còn ở cùng đối thủ phấn khởi chiến đấu, vào lúc này hắn nhất định không thể khóc lên. Không thể để tên to xác nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, nhưng là nước mắt làm thế nào cũng không nhịn được. Theo cánh tay của hắn nhỏ xuống đến thấy cảnh này, Inashiro Industrial cao trung tiểu các bạn bè trong lòng chấn động tột đỉnh, bọn họ không phải không biết Narumiya May có thể sẽ rất khó vượt qua, nhưng chưa từng có nghĩ tới Narumiya May sẽ thương tâm khổ sở đến cái trình độ này, không thể như vậy. Vào lúc này, bọn họ âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả như thế. Narumiya May đã làm hắn có thể làm tất cả, thân là hắn đội hữu, bọn họ làm sao có thể liền như vậy bỏ qua. Muốn thắng, bất luận làm sao nhất định phải thắng, có ý nghĩ như thế tốt vô cùng. Thế nhưng đầu tiên các ngươi muốn đem đầu óc của chính mình đều cho tỉnh táo lại. Kunitomo huấn luyện viên phi thường trầm ổn bố trí chiến thuật, muốn thu được thi đấu thắng lợi, có hai việc muốn làm. Thứ nhất là ngăn cản đối phương thế tiến công. Ở Amay xuống sân sau khi, đối phương nhất định sẽ điên cuồng tiến công, vào lúc này chúng ta không ngại tương kế tựu kế, làm cho đối phương đánh. Thứ hai chính là ghi điểm đối phương. Tính toán tuy rằng phi thường cao minh, nhưng bản thân hắn số bóng ném cũng không ít, Seihu cao trung đánh tới hiện tại hầu như cũng đều là dựa vào át chủ bài của bọn họ cho trống. Các ngươi hiểu ý của ta không? Này còn có cái gì không hiểu? Kunitomo huấn luyện viên nói một chút sai đều không có. Inashiro Industrial cao trung xác thực đủ xui xẻo, bọn họ trước đụng tới 4 cái đối thủ hầu như đều là toàn quốc 10 vị trí đầu cường bên trong hàng đầu hào môn, Seihu cao trung bao nhiều mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng là tiến vào thập lục cường bát cường, Seihu cao trung đối thủ cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là bọn họ trước đối thủ Yakuji cao trung. Vì tính toán Yakuji cao trung, Seihu cao trung người cũng là chơi không ít mưu mô, nhưng là ở làm sao chơi mưu mô cuối cùng có thể chiến thắng đối thủ, dựa vào cũng vẫn như cũ là thực lực. Seihu cao trung vì chiến thắng Yakuji, làm A Akusu là ném toàn bộ toàn trường. Cứ việc so sánh với đó, Narumiya May song ném số lần muốn càng nhiều chút, có thể Akusu cũng không phải Narumiya May, hắn thể lực cùng Narumiya May so ra hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Hắn bây giờ nên cũng đã nhanh đến cực hạn, nguyên bản hầu như muốn đối mặt tuyệt cảnh Inashiro, bị Kunitomo huấn luyện viên nói chuyện cũng không giống như là không có cơ hội chiến thắng đây liền. Như vậy, hai chi đội bóng cuối cùng so đấu bắt đầu rồi, mỗi người bọn họ có chính mình bàn tính cùng kiên trì. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai, vẫn đúng là nói không chắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.